Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 256, không về không huyền thanh. Đế Tuấn cùng Hạo Thiên, mặc dù đều là thiên đế, nhưng nó bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Đế Tuấn có thiên đế vốn có thực lực, nhưng bởi vì vu tộc cái này bàn cổ hậu duệ tồn tại, khiến cho hắn thiên địa này đứng đầu vị trí. Có vẻ hơi danh không chính, ngôn bất thuận. Hạo Thiên lại là hoàn toàn cùng Đế Tuấn tương phản, đạt được Hồng Quân Đạo Tổ đại lực duy trì hắn, danh chính ngôn thuận ngồi lên thiên đế vị trí. Có thể Hạo Thiên nhưng không có cùng thiên đế vị trí cùng nhau xứng đôi thực lực, dẫn đến hắn trong tương lai dần dần bị thánh nhân giá không, trở thành một cái hữu danh vô thực khôi lỗi. Tại Hồng Hoang, thực lực mới là vị thứ nhất. Ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, không bằng tự thân lực lượng tới thực tế. Tương lai Hạo Thiên tình cảnh chính là đức không phối vị chân thực khắc họa. Giờ phút này, tại Huyền Thanh trong lòng, đã tại mặc sức tưởng tượng, hắn leo lên thiên đế vị trí về sau, như thế nào cùng thánh nhân lá mặt lá trái, từng bước một mưu đồ, từng bước thoát khỏi thánh nhân khống chế, trở thành chân chính thiên đế. Khi đó, thiên đế là hắn, tử vi đại đế là hắn, câu trần đại đế cũng là hắn, bốn ngự chiếm hai, lục ngự chiếm thứ ba. Cái này trong Hồng Hoang, còn có ai có thể dao động hắn địa vị, can thiệp hắn thống trị? Sợ là đạo tổ Hồng Quân cũng không thể. Bất quá, Huyền Thanh hiển nhiên là muốn nhiều, thiên đế vị trí, há lại dễ dàng như vậy nên được. Cái kia Đế Tuấn có Thái Dương Tinh chiếu sáng khắp nơi Hồng Hoang công đức, mới có thể leo lên thiên đế bảo tọa. Hạo Thiên đức không phối vị, lên làm thiên đế về sau, không thể không nhập thế lịch kiếp, lấy góp nhặt công đức. Hắn tại Hồng Hoang, trọn vẹn kinh lịch 100.3.200 kiếp. Mỗi kiếp nên có 129.600 năm. Tổng cộng tốn thời gian chừng 10 năm ức 7.000 vạn năm. Mới vừa rồi công đức viên mãn, lại lên thiên đế vị trí, vô cực vô lượng, bởi vậy có thể thấy được, leo lên thiên đế vị trí độ khó. Huyền Thanh chỉ bằng bản nguyên của trời hóa thân, cùng huyền môn đệ tử thân phận, sợ là còn thiếu rất nhiều. Cưỡng ép leo lên thiên đế vị trí, Hạo Thiên hạ tràng, chính là vết xe đổ, một tia sáng tím lóe qua, khiến cho Huyền Thanh minh ngộ Di La cung tác dụng. 36 thiên thần thông thành tựu tối cao, đại thần thông vô thượng Di La cung, điều khiển thiên địa quy tắc, thống ngự thiên hạ vạn pháp, chỉnh hợp quy nhất, chí cao chí thượng, phá diệt hết thảy tồn tại. Đây là thuộc về thiên đế vô thượng thần thông. Sơ kỳ, có thể tổ hợp thế gian hết thảy thần thông, khiến cho lực lượng quy nhất, bộc phát vô thượng uy lực. Trung kỳ, có thể ngự làm thiên địa quy tắc. Trong lúc xuất thủ giống như thiên địa đè xuống, phá diệt hết thảy. Hậu kỳ, có thể chỉ huy trong Hồng Hoang hết thảy, vô câu tại người, vật, pháp, đạo, phàm là nó tồn tại, đều có thể bị nó trưởng khống. Uy lực không gì sánh kịp, thần uy không thể tưởng tượng nổi, đó đó được xưng là đại thần thông vô thượng. Ngược lại để người cao hứng hụt một hồi, biết được Di La cung tác dụng, Huyền Thanh có chút thất vọng. Cái này thần thông mặc dù cường đại, tại Hồng Hoang cũng có thể chen vào trước 10 liệt kê, nhưng so với thiên đế vị trí, hay là kém nhiều lắm. Thiên đế vị trí, đó mới là khiến người một bước lên trời bảo vật, cũng là Hồng Hoang quý giá nhất bảo vật, không có cái thứ hai. Bất quá còn tốt, có Di La cung tại, tương lai thiên đế mất vị, bằng này cung ngược lại là có thể giành giật một hồi. Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh tự an ủi mình. Trong Hồng Hoang, ngoại trừ thực lực, danh phận cũng cực kỳ trọng yếu. Quân không thấy chiếm cư cao vị giả, đều có lấy cực kỳ tôn quý theo hầu. Cái kia vu tộc, bất kính thiên, bất lễ đất, duy tôn bàn cổ, chính là đạo tổ Hồng Quân, cũng không bị các thần để ở trong mắt. Dù cho dạng này, vu tộc vẫn như cũ xưng bá tại Hồng Hoang thế giới bên trên. Hồng Quân đạo tổ cũng không dám ra tay đánh giết các thần. Nguyên nhân vì sao? Cũng là bởi vì các thần có bàn cổ hậu duệ cái này danh phận tại. Dựa vào cái này danh phận, Hồng Hoang Thiên Địa tự nhiên sẽ đối với các thần bảo vệ có thừa. Không để cho tao ngộ vẫn lạc kiếp, nếu không phải Vu tộc mình bất tranh khí, tạo xuống khôn cùng sát nghiệt, mất thiên địa che chở, thiên địa này nhân vật chính vị trí, nơi nào sẽ đến phiên nhân tộc. Di La Cung là Hồng Hoang chỗ chân quý nhất, là thiên đế biểu tượng một trong. Huyền Thanh nắm giữ lấy nó, tự nhiên là có tư cách tranh đoạt thiên đế vị trí. Nói không chừng, nương tựa theo Di La Cung, Huyền Thanh còn có thể thu hoạch được không ít người ủng hộ đây. Hạ xuống thiên đạo bản nguyên về sau, thiên đạo ý chí chậm chậm thối lui. Mà cùng lúc đó, trên Côn Lôn Sơn trống không, biến hóa lại nổi lên. Có huyền hoàng công đức hội tụ, hướng phía Huyền Thanh dũng mãnh lao tới. Tại đến Huyền Thanh trước người, huyền hoàng công đức một phân thành hai, ba thành rơi vào cửu chuyển kim đan trên thân, bảy thành tiếp tục hướng Huyền Thanh trên thân dũng mãnh lao tới. Lại tại lúc này, Huyền Thanh phất ống tay áo một cái, đem vọt tới công đức, đánh vào cửu chuyển kim đan bên trong. Lập tức, cửu chuyển kim đan trên thân, bảy màu vầng sáng càng thêm sáng chói, hóa thành một đạo thần hoàn, vờn quanh tại bên cạnh người, mà trên người nó lưu động đạo vận, cũng phát sinh thuế biến, có thần bí phù văn sinh ra, tầng tầng sắp xếp, lẫn nhau tổ hợp, hóa thành một cái thần bí tiên thiên đạo, cùng cửu chuyển kim đan hòa làm một thể. Giờ khắc này, nó không phải là đan, mà là thành đạo, trên người của nó, gánh chịu lấy một cái thần bí tiên thiên đạo, cửu chuyển kim đan xưng hô thế này, đã không tại thích hợp nó. Hiện tại hắn là đạo quả, đại la đạo quả, có thể bồi dưỡng một tôn đại la kim tiên đạo quả. Vốn là ẩn chứa cường đại dược lực cửu chuyển kim đan, được huyền hoàng công đức trợ giúp, tiến hành một hồi vượt quá tưởng tượng thuế biến, trở thành cử thế khó tìm bảo vật. Đại la đạo quả, vật này, tương lai có lẽ có đại dụng. Huyền Thanh trong thời gian ngắn, cũng nghĩ không ra đem đại la đạo quả dùng tại nơi nào, liền đem nó thu vào, mà đợi tương lai, về sau, được sự giúp đỡ của thiên đạo, liên quan tới khí đan chi đạo hết thảy, trong khoảnh khắc, liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Tốt, đây mới là chúng ta truyền nhân, vốn có bộ dáng, minh ngộ khí đan chi đạo bản chất, Tam Thanh mừng rỡ trong lòng, nhịn không được khen. Giờ khắc này, Huyền Thanh rốt cục thoát khỏi các thần ảnh hưởng, đi ra thuộc về mình đại đạo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có chứng đạo hỗn nguyên đạo cảnh khả năng. Tam Thanh, làm sao không vui, dọc theo con đường của người khác đi xuống, dù có thể thuận buồm xuôi gió, tiến lên nhanh chóng, nhưng vĩnh viễn sẽ không có đại thành tựu, chỉ có vượt mọi chông gai, đi ra con đường của mình mới có thể đi càng xa, càng lâu. Tê, lúc này mới bao lâu? Khoảng cách tạo hóa đan xuất thế, định ra Hồng Hoang tiền tệ, bất quá hơn 3.000 năm. Cái này Huyền Thanh đạo nhân, lại lập xuống khí đan chi đạo. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này huyền môn tiên tôn, thật là có thể làm ầm ĩ. 3.000 năm, tại đại thần thông giả đến nói, bất quá chớp mắt, coi như cái này thời gian trong nháy mắt, Huyền Thanh lại lập xuống một đạo, không khỏi nhường các thần sinh ra hoài nghi. Lập đạo, khi nào trở nên đơn giản như vậy rồi? Trước có kiếm tổ, sau có Huyền Thanh, hai người này, đều là đại trí tuệ người. Thật không biết sẽ vì Hồng Hoang, mang đến cỡ nào tình thế hỗn loạn. Chỉ là một vạn năm, Hồng Hoang liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước có kiếm đạo xuất thế, sau có tiền tệ chi đạo, khí đan chi đạo xuất thế, so với trước đó mấy chục triệu năm, biến hóa còn muốn tới kịch liệt, thật không biết tương lai sẽ như thế nào. Mà liền tại lúc này, trong Hồng Hoang, biến cố lại nổi lên. Tại cái kia trên Côn Lôn Sơn trống không, lại có khôn cùng công đức hội tụ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.